Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương 269, Thông phòng đại nha hoàn. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tà tiến vào chiến gia đã phá hủy nơi này long trời lở đất, hắn chợt phát hiện thời gian đã quá trễ so với mình nên vội vàng trở lại nơi ở của Tào Thánh Hoàng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chiến gia hoàn toàn đã phát điên. Trong phiêu miếu huyễn phủ, cho dù người của thế gia hay người dân bình thường đều cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng này. 7 phần 10 nếu là cao thủ của chiến gia, chỉ cần có được sức mạnh trên thiên huyền đều ở trong khoảng thời gian ngắn này ra roi thúc ngựa trở về. Ở gần thì không cần tích tụ huyền khí, trực tiếp dùng khinh công bay về. Có một số nơi, có một số cửa hàng của chiến gia vì không có chủ nên tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Nên biết đây cũng không chỉ là một hay hai tiệm, mà là việc kinh doanh chiến gia làm chủ trên gần như tất cả đều đình chỉ vận chuyển. Cho dù một ngày, đối với chiến gia cũng là số tổn thất khổng lồ. Nhưng chiến gia hiển nhiên là đã không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ dùng một chút sức đã điều động trở lại quân đội, tự hồ đối với tổn thất tài phú hoàn toàn không thèm để tâm. Những cao thủ có bản lĩnh của chiến gia chưa bao giờ từng tụ tập đông như vậy. Mà bên ngoài chiến gia thì canh phòng đã đạt tới trình độ vô cùng nghiêm ngặt. Khoảng thời gian hơn 3 canh giờ một chút thì đã đạt tới trình độ khiến mọi người trợn mắt cứng họng. Chiến gia bây giờ hoàn toàn có thể nói là cho dù một con muỗi cũng không thể bay vào. Bên ngoài chiến gia cũng không ít người cầm kiếm đẫm máu, uy nghiêm lẫm lẫm. Trên mặt đất là một đống thi thể của chuột, rắn và một số động vật khác. Những con vật đó đều rất không may khi chiến gia dùng toàn bộ sức mạnh để giới nghiêm. Tất cả động vật, bò sát, không hề ngoại lệ đều bị bắt ra toàn bộ giết chết. Chiến gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Ngay cả những động vật như chuột và rắn cũng không buông tha. Các gia tộc lớn đều tìm hiểu chiến gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại có thể làm ra hành động điên cuồng như vậy. Nhưng cho dù là chuyện gì thì chiến gia chắc chắn đã gặp được một đả kích tương đối lớn. Phải đem chiến gia đánh thật đau, đánh đến hoàn toàn tức giận mới có thể thành tình trạng như lúc này. Điều ấy hoàn toàn không thể nghi ngờ. Nhưng trong huyễn phủ này lại có gia tộc nào có lực lượng mạnh đến như vậy? Có thể nhắm vào chiến gia, gia tộc có sức mạnh lớn nhất trong huyễn phủ, thậm chí còn khiến chiến gia tổn thất thảm trọng, đánh bị thương, đánh đau. Những thế lực tương đối nhạy cảm cũng lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng, vì khi chiến gia triệu tập cao thủ đã khiến cho cả bầu không khí của huyễn phủ chưa bao giờ khẩn trương đến thế. Nếu có chuyện xấu nào xảy ra, như vậy chỉ có một chuyện rất có khả năng, đó chính là cao tầng nhất quyền lực của phiêu miếu huyễn phủ một lần nữa sẽ thay đổi ngôi vị. Nếu không thể nhanh chóng chuẩn bị trước thì khó tránh khỏi sẽ biến thành vật hy sinh. Nhất là miêu gia, giờ phút này không khí miêu gia thật kỳ lạ. Từ lúc trước đến nay, đây là lần đầu tiên đạt tới trình độ dương cung bạt kiếm. Trên thực tế, mọi người ai cũng biết, từ lúc chiến gia triệu tập cao thủ, đối thủ duy nhất của chiến gia chỉ có miêu gia. Chỉ cần có miêu gia, giải quyết miêu gia, chiến gia mới có khả năng ngồi lên chỗ cao. Đây sớm đã không còn là bí mật gì nữa. Chẳng qua trước giờ hai nhà vẫn duy trì ở thế cân bằng. Nhưng hôm nay chỉ trong phút chốc đã thay đổi. Bầu không khí từ chiến gia ngày càng khẩn trương, mà bầu không khí khẩn trương này lúc mặt trời sắp xuống núi đã đạt tới cực hạn nào đó. Theo một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, ở chỗ chiến gia bỗng buộc phát ra một cỗ sức mạnh khiến người ta sởn gai ốc. Một hơi thở mạnh chưa từng có trong chiến gia vờn quanh hồi lâu. Cơn tức giận hỗn loạn đến tận cùng, nháy mắt đã bao phủ ngàn dặm bên trong. Chiến gia lại có thể che giấu một vị cao thủ mạnh kinh người như vậy. Các gia tộc lớn đều đang suy tính trong lòng. Chiến gia phát hiện cửu u luyện hồn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai nhân tài vừa xuất hiện, Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ, ở trong cửu u luyện hồn đã chết rất ly kỳ, trở thành chìa khóa cuối cùng mở ra lửa giận. Thậm chí chiến luân hồi còn chưa kịp đột phá hoàn toàn, đột nhiên liền bạo phát. Cơn chấn động này cũng tương tự như tàu hỏa nhập ma, cơ hồ đều chiến luân hồi vào vạn kiếp bất phục. Thực sự là một chuyện nối tiếp một chuyện, hoàn toàn không chút gián đoạn, nhưng toàn bộ lại đều là chuyện xấu. vẫn áp lực bản thân, vẫn khắc chế bản thân, chuyến luân hồi đến đây rốt cuộc không chịu nổi nữa, hoàn toàn bộc phát ra tất cả. Giờ phút này khóe miệng hắn chảy ra máu tươi, hơi thở quanh người vô cùng cuồng bạo, suy sụp ngồi xuống đất. Trên người vì kinh mạch bị phá hủy mà chảy ra những dòng máu nhỏ. Hắn mở lớn đôi mắt, trong miệng vô cùng tức giận thì thào. Ức hiếp người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng mà, còn mẹ nó. Lại không biết cùng thời gian này, Tào Quốc Phong cũng ở trong tiểu viện của mình tức giận không thôi. Nguyên nhân thì tại anh ta nhà ta chứ còn ai vào đây nữa. Thời gian dường như đã sắp hết buổi chiều, Miêu Tiểu Miêu đã nhịn hết nguyên buổi trưa, rốt cuộc vô cùng đúng giờ đến tìm Mạc Quân Dạ. Vì lúc trước Quân Mạc Tà cố ý căn dặn người hầu không được tùy tiện xông vào phòng hắn, mà Miêu Tiểu Miêu thì cũng không mặt dài mày dạn xông vào phòng ngủ của một người con trai, cho nên rất rộng rãi ngồi chờ bên ngoài. Nhưng đợi hồi lâu cũng chưa thấy bóng người, Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc đã sốt ruột. Tiểu Đậu Nha thấy vậy dũng cảm xông vào xem xét, lại phát hiện trong chăn chỉ giấu một cái gối, mà vị thiên tài có thể chất kỳ ảo kia thì không thấy ở đâu. Phát hiện chuyện này khiến khuôn mặt Tiểu Đậu Nha tái nhợt, vừa chạy vừa ngã lao ra khỏi phòng, rồi sắc mặt cũng chưa thay đổi. Vừa mới nói rõ tình huống, Miêu Tiểu Miêu đã lập tức lòng nóng như lửa đốt, mà người hầu trong tiểu viện của Tào Thánh Hoàng, một đám tất cả đều mặt không chút máu. Đúng lúc này, Tào Quốc Phong bảy huynh đệ mặt mày hớn hở trở về, trong lòng tràn đầy vui vẻ, lại đụng phải chuyện lộn xộn này, ngay cả tính tình rất tốt như Tào Quốc Phong cũng giận đến tím tái mặt mày. Toàn những kẻ vô dụng, ngay cả một người cũng không trông coi được. Tuy tức giận, nhưng lòng nóng như lửa đốt nhiều hơn, đứa nhỏ đó không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ. Vì thế bảy người huynh đệ để một người ở lại giữ nhà, sáu người còn lại phân công nhau đi tìm kiếm. Mà trong quá trình tìm kiếm thì bên kia chiến gia cũng bạo phát. Lúc này Tào Quốc Phong lại càng lo lắng. Chiến gia bây giờ rõ ràng đã giận đến đỏ mắt. Nếu chiến gia thực sự có người gặp được Mạc Quân Dạ chắc sẽ thuận tay giết luôn. Đó tuyệt không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Lại nói nó không chừng Mạc Quân Dạ mất tích, căn bản chính là do chiến gia làm ra. Không thấy bọn họ bằng bất cứ giá nào cũng tập hợp người trở lại sao? Chuyện này nhất định là có dị thường. Cứ nghĩ như vậy mãi cũng không tránh khỏi việc nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tào Thánh Hoàng lửa giận ngập trời, lại có Bạch Kỳ Phong ở bên cạnh đổ dầu thêm lửa. Đoán ngược đoán xuôi, ai ngờ kết luận thành người của chiến gia đã bắt Mạc Quân Dạ về chuẩn bị nấu lên ăn thịt. Còn việc triệu tập tất cả mọi người là muốn chia cho mỗi người một chén canh. Ở đây có vẻ như tác giả đã nhầm lẫn Quân Mạc Tà trở thành Đường Tăng mất rồi. Tào Quốc Phong trong cơn giận dữ đã lập tức bắt tay triệu tập toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị trực tiếp xông vào chiến gia đòi người. Mà ngay ở lúc chỉ mảnh treo chuông, ở giây phút cuối cùng này thì Quân Đại Thiếu rốt cuộc trở về. Nếu hắn chỉ về trễ một chút thì chuyện này xem ra sẽ trở thành chuyện lớn. Cuộc chiến trong huyễn phủ tất nhiên là vì lần mất tích của hắn mà hoàn toàn bạo phát. Không có lời giải thích thỏa đáng, người của chiến gia sẽ đối mặt với lửa giận đã muốn kéo lên đỉnh điểm của Tào Quốc Phong và những đại thánh hoàng ở đây. Không thể không nói tuyệt đối là chết rất nhiều người. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Thằng nhóc, người rốt cuộc chạy đi đâu? Vì sao tất cả mọi người không người nào biết người ra ngoài? Nghe được một câu tức giận đùng đùng của Tào Quốc Phong, Quân Mạc Tà biết trong cơn giận này là một sự quan tâm từ tận đáy lòng. Mà đằng sau Tào Quốc Phong, một đôi mắt ngạc nhiên vui sướng của Miêu Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt trong trẻo lúc đầu đã có chút sưng đỏ, không cần hỏi cũng đoán được, nha đầu này nhất định là vì tìm không thấy mình. Cho dù là lo lắng, kích động hay đau khổ, tim đập nhanh, tóm lại nàng đã khóc. Ta đi không xa à, chỉ là lúc đầu muốn ngủ nhưng nằm thế nào cũng ngủ không được. Bị đè nén giết nên ta chuồn ra ngoài đi dạo. Cũng không biết tại sao mới đi một chút thì lại buồn ngủ, cho nên ngay ở dưới sườn núi mà nằm ngủ một giấc. Quân Mạc Tà vươn vai. Không thể không nói, cảm giác ngủ dưới ánh mặt trời kia quả thực rất thoải mái. Nếu không phải mặt trời về Tây, còn kiến về tổ mà quấy dậy ta, thì ta còn muốn ngủ thêm chút nữa. Tào Quốc Phong lập tức kinh ngạc. Những người liên quan đều đã gấp đến phát điên, thằng nhóc này lại có thể tìm nơi để ngủ sao? Đây cũng quá là không tim không phổi đi. Thế nhưng nhìn nụ cười rất muốn đánh người và khuôn mặt lười, không tưởng của hắn, đám người Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong hoàn toàn không có lời nào để nói. Đánh ư, bản thân lại không muốn, mắng, vẫn là không muốn. Nói đùa, có thể thấy hắn bình an trở về đã là an ủi lớn nhất. Trong lòng mọi người vừa mới tràn ngập lửa giận đã liền sớm biến mất. Giờ phút này chỉ có vui mừng, còn nói chi đến việc đánh hay mắng. Nếu như đánh đau, mắng khóc, không phải bản thân lại càng lo lắng hơn sao? Nhưng nếu không đánh không mắng gì cả, buông tha thằng nhóc hư đốn này ư? Nếu thực sự không trách mắng, sau này thằng nhóc này nuôi dưỡng thói quen tàn mạn, vậy cũng là một chuyện xấu à? Đánh thì không đành lòng, buông tha cũng không muốn, mấy vị lão nhân cũng có lúc do dự không thôi. Quân đại thiếu sao có thể không biết trông mặt mà bắt hình dong, nhanh chóng chuyển đề tài. Đã thấy đại thiếu mỉm cười đi đến trước mặt Miêu Tiểu Miêu, nhẹ giọng nói. Cô nương đã tới sao? Đây đúng là một câu vô nghĩa mà. Người ta đã đứng trước mặt ngươi, còn hỏi người ta đã đến hay chưa? Nếu không đến rồi, thì người đứng trước mặt ngươi chẳng lẽ là ma sao? Nhưng cũng là câu nói vô nghĩa này đã đánh vỡ tình huống bế tắc trước mắt. Miêu Tiểu Miêu nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ, lập tức gật nhẹ đầu, cái lỗ mũi thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nhưng nếu bỏ khăn che mặt mỏng trên mặt xuống, chỉ sợ có thể nhìn thấy. Miêu Tiểu Miêu đã muốn mặt đỏ đến tận mang tai. Bộ dạng xấu hổ, sợ hãi, điềm đạm đáng yêu này là Miêu Tiểu Thư đêm qua đây sao? Quân Mặc Tả vô cùng bực tức trong lòng. Đêm qua nhà đầu kia suýt nữa là đẩy ngã ta và để bá vương Ngạnh Thương Cung a. Sao hôm nay ngược lại xấu hổ như vậy? Tưởng phạt cũng quá lớn đi. Quân đại thiếu làm sao biết được Miêu Tiểu Miêu là vì nhớ lại chuyện đêm qua nên mới cảm thấy ngượng ngùng. Nhớ đến chuyện đêm qua, bản thân dường như không để ý đến sự xấu hổ, bỏ qua sự rụt rè của con gái nhà lành, can đảm bày tỏ rất nhiều nỗi lòng. Lại mấy lần, dám cưỡng bức Quân Mặc Tà đi vào khuôn khổ. Hôm nay gặp lại, Miêu Tiểu Miêu như thế nào còn không biết xấu hổ cơ chứ? Tuy khi đó chỉ là mới trải qua rủi ro đáng sợ, đẩy mình từ chết đến sống, tình cảm trong lòng cũng khó kiềm nén, thế nên mới nói hết ra tâm sự. Nhưng giờ Miêu Tiểu Miêu nghĩ lại, vẫn cảm thấy cả người trên dưới đều như bị đốt cháy. Hôm nay, trước khi đến đây còn đang suy nghĩ khi gặp oan gia của mình thì nên nói như thế nào. Ai ngờ tới lại chỉ nghe được tin là người trong lòng bị mất tích, sợ hãi lo lắng rất nhiều, nào còn nhớ đến những ý tưởng ban đầu. Nhưng bây giờ người trong lòng bình an xuất hiện trước mặt mình, trong lòng vô cùng vui sướng mà cũng ngượng ngùng vô kể. Nhìn một nam một nữ đối mặt nhau, nam không biết làm gì chỉ biết cười, mà nữ thì lại xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ biết dùng mũi chân không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt đất. Một đôi tay đẹp cơ hồ cũng nắm muốn rách cả góc áo, đám người Tào Quốc Phong cười khổ nhìn nhau. Trong tình huống này, chẳng lẽ đám già như chúng ta còn muốn đứng ở đây nữa sao? Người ta hai người muốn nói chuyện yêu đương, hai người là đủ, một đám người chúng ta đứng ở chỗ này, vậy chẳng khác nào một cái bóng đèn to tớn, soi sáng ở đây. Có vẻ như tình huống này cũng không thích hợp để dạy dỗ đệ tử nha. Không đợi có người nhắc nhở, cũng không cần nhắc nhở, Tào Quốc Phong liền phất tay, dở khóc dở cười nói. Tan hết đi, nhìn cái gì, có gì đẹp đâu mà nhìn, đều đi cả đi, đứng đây làm gì nữa. Một đám ông lão hoặc là lắc đầu hoặc cười khổ thở dài hoặc cười một cách ám muội lập tức giải tán. À, thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời cũng rất ấm áp. Quân Mặc Tà nhìn người đẹp trước mặt, một câu cũng không nói, chỉ biết đứng đó nắm góc áo, cố gắng cười khan hai tiếng, thuận miệng nói hiu nói vượt. À, thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời cũng rất ấm áp. Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc cũng trả lời, nhưng câu trả lời rất ngu ngốc. Sau đó hai người lại chìm vào im lặng. Đúng đúng, xem bây giờ ánh nắng tươi sáng, trời trong nắm ấm, chút nữa còn có mặt trăng. Quân Mặc Tà ngẩng đầu chỉ trời thì mới phát hiện ra trời cũng đã sắp tối. Tuy trời vẫn còn chưa đen hẳn, nhưng mặt trời to lớn đã sớm biến mất từ lâu. Ờ, ánh trăng chiếu xuống người cũng rất ấm áp. Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, cũng không ngẩng đầu nhìn, cúi đầu xuống thuận miệng nói theo, không hề biết là mình đang nói cái gì. Phốc một tiếng, rốt cuộc thì người đứng xem duy nhất ở bên cạnh là Tiểu Đậu Nha, nhịn không được vì cười ra. Đã là hoàng hôn, mặt trời còn có thể chiếu sáng hay sao? Có vẻ như lúc này mặt trời không có, mặt trăng cũng không có. Còn nữa, mặt trăng mà có thể chiếu sáng ấm áp hay sao? Còn có thể chiếu khiến người ta ấm áp. Tiểu thư nhà mình thật đúng là có tài, cùng với Mặc thiếu gia có tài như nhau, quả nhiên là trời sinh một đôi. Tiếng cười của nha đầu lập tức đánh vỡ cục diện bế tắc. Miêu Tử Miêu lúc này mới phát hiện ra vừa nãy mình đã nói cái gì. Xấu hổ đến nỗi cả người nóng lên, ư một tiếng che mặt chạy đi. Tiểu Đậu Nha chạy theo la to. tiểu thư đi nhầm hướng rồi, cửa ra ở bên này. Hướng tiểu thư đi là phòng của Mạc công tử, tiểu thư muốn đi đâu vậy? Miêu Tiểu Miêu lập tức đứng lại, tiến không được mà lùi cũng không xong. Bỗng chốc tay chân luống cuống, thiếu chút nữa đã không biết xấu hổ mà khóc lên. Ồn ào cái gì? Quân Mạc Tả trợn trắng mắt nói. Trong phòng ta chẳng lẽ không ai được vào sao? Lại cũng không có bí mật gì. Hơn nữa khúc phổ táng hoa ngâm ở ngay trong phòng ta, mấy cô nương vào đó lấy cũng là đi đúng đường mà. Tiểu Đậu Nha nghịch ngợm thẻ lưỡi làm mật quỷ, cười nói. Là nô tỳ sai, tiểu thư đi đúng phương hướng rồi. Tiểu thư không phải muốn vào phòng Mộc công tử sao? Là nô tỳ nói hiu nói vượn. Quân đại thiếu nho nhã lễ độ đi đến trước cửa phòng mình nói. Miêu tiểu thư đúng là đam mê âm nhạc a. Nếu tài hạ sớm biết tiểu thư tới lấy nhạc phổ, thì phòng cũng cần sửa sang lại. Miêu tiểu thư, nếu không chê chỗ ở sơ sài, không bằng tiến vào uống ly trà, như thế nào? Được một cái giảm sóc, lại có lời mời của Quân Mạc Tà. Miêu Tiểu Miêu bị vây trong xấu hổ, rốt cuộc giảm bớt vài phần, nhẹ nhàng gật đầu. Thực sự phiền toái Mạc công tử, quấy rầy công tử. Lúc này mới bước chậm theo Quân Mạc Tà vào phòng, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, cũng chỉ có thể nhìn hai chân đang di chuyển của Quân Mạc Tà. Tiểu Đậu Nha đương nhiên cũng vào theo. Quân Mạc Tà đi trước dẫn đường, lại nghe sau lưng Tiểu Đậu Nha kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền cầu xin tha thứ. Tiểu thư tha mạng, nô tỳ về sau không dám nữa. Quá lắm nô tỳ không vào theo. Tiểu thư công tử muốn làm gì, không muốn để người ta thấy thì cứ làm đi, hi hi, tha mạng. Quay đầu lại đã thấy Tiểu Đậu Nha đang cười hì hả, xoay người chạy trốn. Bị làm cho xấu hổ, Miêu Tiểu Miêu bắt lại bắt đầu chọt lét. Không bao lâu thì cầu xin tha thứ, nhưng loại cầu xin tha thứ này của nàng có vẻ như là càng muốn giỡn to hơn. Chủ tớ các cô cảm tình thật tốt a. Đây là lời từ đáy lòng của Quân Mạc Tà. Bình thường nếu như là tiểu thư con nhà giàu, tuy cùng nha hoàn bên người khá thân thiết, nhưng giữa hai người vẫn có bầu không khí cao thấp, không hiểu nhau. Nha hoàn vĩnh viễn không dám làm càn vượt mức. Giống như Miêu Tiểu Miêu và Tiểu Đậu Nha, tình cảm lại giống như chị em thật, thực sự là hiếm có. Hơn nữa ở trong gia tộc lớn nhất, ở trong Nguyễn Phủ này, có chủ nhân như Miêu Tiểu Miêu quả thực rất khó có được. Quân Mạc Tà hoàn toàn nhìn ra, Miêu Tiểu Miêu không phải giả bộ, cố ý ra vẻ này nọ, mà Tiểu Đậu Nha lại càng không có ý diễn trò theo. Giữa hai người chỉ có tình cảm rất sâu đậm, mới có thể không kiêng nể gì mà đùa giỡn như vậy. Quân Mạc Tà không hề nghi ngờ, Tiểu Đậu Nha này tuy có thể đùa giỡn trêu ghẹo Miêu Tiểu Miêu, nhưng đến lúc nguy hiểm cũng tuyệt đối không tiếc tất cả để giúp nàng. Công tử chê cười rồi, Tiểu Đậu Nha tuy trên danh nghĩa là nha hoàn của ta, nhưng ta cho tới bây giờ đều xem nàng như muội muội, giữa hai người chúng ta không hề có bí mật. Nghe Quân Mạc Tà nói, Miêu Tiểu Miêu nhàn miệng cười, trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Thân thế của nàng, hay, tóm lại ta rất quý trọng nàng. Nói đến Tiểu Đậu Nha, khuôn mặt Miêu Tiểu Miêu thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng khi nói đến thân thế của Tiểu Đậu Nha, muốn nói lại thôi. Đây cũng không phải vì giúp Tiểu Đậu Nha giữ bí mật, mà thật lòng vì Tiểu Đậu Nha suy nghĩ, không muốn vạch trần nỗi đau ẩn nấp trong lòng nàng, lại làm cho nàng đau thêm lần nữa. Tiểu thư, vành mắt Tiểu Đậu Nha hồng hồng nhìn Miêu Tiểu Miêu có chút nghẹn ngào nói. Gặp được tiểu thư là phúc khí cả đời Tiểu Đậu Nha. Nhà đầu ngươi nói ngốc nghếch cái gì? Tiểu thư cũng không thể bưng muội suốt đời. Tương lai, muội tự nhiên sẽ có người làm bạn với muội vượt qua quãng đời còn lại. Đó mới chính là phúc khí cả đời. Miêu Tiểu Miêu thường tiếc nói. Chỉ mong muội cho dù lúc nào đi nữa, cũng không quên tỷ tỷ như ta là được. Tiểu Đậu Nha cả đời đều đi theo tiểu thư, vĩnh viễn không cùng tiểu thư tách ra, không muốn cái gì phu quân cả. Tiểu Đậu Nha bỗng nhiên khóc, Miêu Tiểu Miêu ánh mắt cũng đỏ lên. Gặp không khí bị chính mình chuyển thành bi thương, Quân Mạc Tà sợ mũi vô cùng kinh ngạc. Nữ nhân thật là kỳ quái, mới nói câu khách sáo thôi, vậy mà cả hai người đều khóc. Đúng là động vật cảm tính, không làm được cái gì. Vì đánh vỡ bầu không khí bi thương hiện giờ, Quân Mạc Tà đành phải chuyển bài, trêu ghẹo. Nga, vĩnh viễn không cùng tiểu thư nhà ngươi tách ra. Vậy Tiểu Đại Nha ngươi không phải là thành cái gì kia thông phòng nha đầu hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Tiểu Đậu Nha lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt to thông minh cũng chớp lên chớp xuống mà không biết phải làm sao. Nàng ngẩn người một lúc lâu mới ai nha một tiếng bụm mặt quay người sang chỗ khác, dùng chút sức che mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ nói: "Ai nha, Mạc công tử, ngài thật xấu, thật xấu, thật xấu." Lại nhìn Miêu Tiểu Miêu, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Tin tưởng bất kỳ ai nói một câu này, với tính cách lanh mồm miệng của Tiểu Đậu Nha, sao lại không lập tức đánh trả. Nhưng khi Quân Mạc Tả nói ra những lời này, Tiểu Đậu Nha lại lập tức không công kích mà chỉ biết thẹn thùng. Vì vị Mạc quân giả trước mặt này là ý trung nhân của tiểu thư, nếu bản thân đúng là làm tiểu thư thông phòng nha đầu, vậy thì cũng phải làm thông phòng nha đầu cho hắn. Người này nói chuyện sao có thể cứ như vậy chứ. Miêu Tiểu Miêu nhìn Tiểu Đậu Nha bị vây trong thẹn thùng, không khỏi sáng giọng: "Bát tự còn chưa xem, vậy mà đã muốn nghĩ đến thông phòng nha đầu. Mạc thiếu, giá tâm của ngài không nhỏ nha." Ngách. Thông phòng nha đầu là trên danh nghĩa là tỷ nữ, cũng là một trong những của hồi môn cùng tiểu thư gả đến gia đình nhà trai, thực tế chính là cơ thiếp của người ta. Trong chế độ hôn nhân của Trung Quốc cổ đại thì thông phòng nha đầu có thể xưng là thiếp. Thông phòng nha đầu ở phương diện tính dục cùng với cơ thiếp là giống nhau, thế nhưng địa vị lại thấp hơn cơ thiếp, lại phải cao hơn nha đầu bình thường một chút. Giống như trong Hồng Lâu Mộng, Trung Bình Nhân là thông phòng nha đầu của Cổ Liễn, Tập Nhân cũng có thể xem là thông phòng nha đầu trong phòng của Bảo Ngọc. Có hậu cung thì tuyệt đối không tồn tại sự công bình. Quân Mặc Tà vô tình nhắc đến đề tài này lại khiến cảnh giác trong lòng hắn nổi lên. Ha ha, Quân Mặc Tà cười lớn một tiếng, gượng gạo nói: "Lúc nãy là chỉ nói giỡn thôi, Miêu cô nương, nhạc phẩu mà cô cần ta đã sớm chuẩn bị, không biết Miêu cô nương có lấy luôn phần ca từ hay không?" Miêu Tử Miêu giật mình, còn chưa kịp từ trong ngượng ngùng ngọt ngào trong lòng thoát ra, đột nhiên nghe lời nói của Quân Mạc Tà, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ. Tự nhiên là lấy. Miêu Tiểu Miêu mê mang, nói theo bản năng: "Vậy ta lập tức viết cho cô nương." "Nhấc tay chi lao mà thôi, không cần nhắc tới." Quân Mạc Tà sang sảng cười nói: "Khúc Táng Hoa Ngâm này có thể ở trong tay cô nương nhất định sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vậy sẽ càng có thêm sức mạnh. Ta coi như hoàn thành một cái tâm nguyện." Nói xong, bút trong tay rồng bay phượng múa phất lên liền thành nước mực lưu loát. Ba người nói chuyện với nhau thêm một lát, Miêu Tử Miêu đứng dậy cáo từ, cầm Phúc Khổ cùng với Tiểu Đậu Nha rời khỏi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc là cái gì không đúng. Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm giác được Mạc quân dạ hôm nay dường như so với đêm qua xa lạ hơn rất nhiều, lại có một bầu không khí xa cách không nói nên lời, lúc ẩn lút hiện. Tuy chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng cảm giác này lại vô cùng rõ nét. Miêu Tiểu Miêu tình nguyện cảm giác của mình là sai. Vì sao ư? Vì sao ta không tiếc bỏ xuống ruột rè ngượng ngùng của con gái tự mình đến đây? Sao thái độ của hắn vẫn như cũ? Vì sao phải đối với ta như vậy chứ? Đêm qua, tuy hành động của Miêu Tiểu Miêu có chút cường ngạnh bức bách, thậm chí là có chút được ăn cả ngã về không, nhưng lúc ấy nàng rõ ràng có thể cảm giác được là trong cuộc lòng Quân Mặc Dạ này có sự dao động. Hắn cũng không phải hoàn toàn không muốn nhận mình, hắn cũng đã từng động tâm. Cảm giác ngọt ngào của giây phút đó đã theo Miêu Tiểu Miêu suốt cả một đêm, cho nên hôm nay mới có thể lần nữa bỏ đi sự rụt rè của con gái, cứ như vậy chạy tới. Nhưng bây giờ nàng lại cảm giác được cảm xúc bây giờ so với tưởng tượng của mình cách nhau rất xa. Chẳng lẽ lại phải thất vọng, tuyệt vọng sao? Mạc quân dạ trải qua một đêm đồng sinh cộng tử, tại sao đột nhiên trở nên xa lạ như vậy? Không giống lắm, ngay từ đầu hắn từng cầm lý do thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn để biện bạch cho bản thân. Giây phút đó trong lòng mình rõ ràng cảm giác được Mạc quân dạ không xem mình như người ngoài, mà xem mình như người trong nhà. Giây phút đó Miêu Tử Miêu rõ ràng cảm giác được lòng mình đã được thỏa mãn, trực giác con gái không bao giờ sai. Nhưng cũng là vì trực giác con gái đó nên nàng cảm giác sự xa cách ở trước mặt này chính là từ câu nói đùa thông phòng nha đầu mà bắt đầu có. Mà quân dạ liền trở nên xa lạ, vì sao, rốt cuộc vì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện cười này, tuy cũng có thể là sự thật ở tương lai nhưng cũng không cần thay đổi lớn vậy chứ? Đây chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Trực giác con gái của Miêu Tiểu Miêu quả thực không sai, thế nhưng sự thực cũng khác với nàng suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thực thì ngay cả bản thân Quân Mạc Tà cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Một thanh niên đã chịu đựng giáo dục khoa học của xã hội chủ nghĩa, Tuy không có chịu qua giáo dục chính thống, nhưng chế độ một vợ một chồng ở tại thời điểm đó đã cũng xâm nhập vào tận xương tủy. Một người có thể thích hai người, nhưng lại phải bỏ qua được đau khổ khi chia tay và rời khỏi, như vậy mới có thể hưởng hạnh phúc. Thế nhưng Quân Mạc Tà lại quên bản thân mình đã xuyên qua đến thời gian này cũng không ngắn nữa. Thế giới này vốn là thế giới của người mạnh, nam tôn nữ ti. Nhưng bởi vì hàng năm chiến tranh liên miên không ngừng làm cho số lượng nam giới giảm nhiều, tỷ lệ nam nữ không cân xứng, cho nên mới hình thành nên chế độ một chồng nhiều vợ, hưởng hết diễm phúc. Đây vốn là giấc mộng của nhiều người đàn ông tại thế giới hiện đại. Tại thế giới này, cho dù là xã hội hay quốc gia nào, nam nhân đều sống nhau, cho dù người đàn ông đó có thành tựu hay không cũng vậy. Quân Mạc Tà kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là thời đại một chồng nhiều vợ hợp pháp, đây cũng có thể thỏa mãn lòng hư vinh lớn nhất của đàn ông, cho nên Quân Mạc Tà căn bản không cần thời gian thích ứng cũng đã tiếp nhận sự thật này. Chuyện này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói cũng là chuyện hạnh phúc, hay cũng có thể nói là nhược điểm chung của tất cả nam nhân, cho nên cũng trở thành nhược điểm của Quân đại thiếu. Trong thế giới này, cho dù quân tử hay tiểu nhân, thánh nhân hay anh hùng, chỉ cần là đàn ông thì ý này đã thuận theo lòng, lòng lại thuận theo mà làm, mọi người sống nhau. Then chốt chính là chỗ này, đàn ông không thể khắc chế được cái nửa thân dưới, vậy thôi. Khắc chế được thì đó gọi là đàn ông tốt, còn khắc chế không được, vậy phải làm sao? Xem thế giới bây giờ, Quân Mạc Tà sống, hắn có vẻ không phải là đàn ông tốt, hay phải nói là hắn căn bản chưa từng nghĩ đến phải khắc chế. Cho nên tại vấn đề này cũng đồng ý với người xưa là hậu cung hòa thuận. Vậy thì trong thời đại này, trong bối cảnh như vậy, thứ mà đàn ông quan tâm nhất chính là nhà có yên thì mọi chuyện thuận lợi. Nhưng ở cổ đại, với chế độ xã hội gần bằng với xã hội phong kiến, thì nên nói là hậu cung có hòa thuận thì mọi chuyện mới phát triển. Điều này không liên quan gì đến vấn đề đạo đức. Theo lời nói vô lại của Quân Mạc Tà thì chính là như vậy. Còn mẹ nó, nơi này đàn ông vốn đã ít, ấm trà thiếu mà chén trà lại nhiều. Ta có cách nào chứ, thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao thì chuyện này cũng không thể trách ta. Tuy đã lấy được khúc phổ chân quý, nhưng trong lòng Miêu Tiểu Miêu lại không quan tâm đến điều đó. Trong lòng nàng vẫn mê man, về sao hôm nay hắn lại lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ đêm hôm qua ta biểu hiện còn chưa đủ sao? Hắn rốt cuộc đang có ý gì? Đây xem như là từ chối ta sao? Mang theo cảm xúc uể oải, Miêu Tiểu Miêu không biết khi nào đã về tới nhà. Cảm xúc của nàng đã dưới âm độ, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói. Cẩn trọng như miêu mẫu khi nhìn thấy con gái bảo bối của mình vui vẻ ra ngoài, nhưng khi trở về thì tâm sự nặng nề, sao có thể không lo lắng. Kết quả là âm thầm kêu Tiểu Đậu Nha ra ngoài hỏi chuyện cẩn thận, nhưng Tiểu Đậu Nha căn bản không phát hiện ra chuyện này, tự nhiên là nói không rõ. Miêu mẫu rơi vào đường cùng, đành phải tiến vào khuê phòng của nữ nhi. Đối với đứa con gái dầu dĩ không vui, bày ra khuyên bảo. Nhiều lần vấp ngã, mất vô số lời lẽ, Miêu Tiểu Miêu mới xấu hổ nói ra nguyên do, rơi vào mê mang trong lòng. Nàng cũng muốn tìm người nói hết, giải thích nghi hoặc trong lòng. Mẫu thân của mình không thể nghi ngờ, chính là người lựa chọn tốt nhất. Nhưng Miêu Tiểu Miêu cũng không ngay từ đầu nói tới trọng điểm. Nhưng dưới tình yêu vô bờ bến của Miêu phu nhân, nếu không nói rõ ràng thì sẽ không ngừng truy vấn, mới có theo từ trong miệng của bảo bối xấu hổ hỏi ra đại khái sự việc từ đầu đến đuôi. Kết hợp nguyên nhân hậu quả, Miêu phu nhân rốt cuộc cũng thở dài cười khổ. Nữ nhi của mình quả nhiên vẫn rất hồn nhiên, tuy cũng có thể coi như thông minh lanh lợi, nhưng khi gặp phải loại chuyện này thì vẫn ngây thơ không biết gì cả. Mẫu thân, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Hắn vì sao lạnh nhạt với con? Đó coi như là từ chối con sao? Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, nàng thực sự không có cách nào, nếu không tuyệt đối sẽ không trực tiếp hỏi như vậy. Ai, nữ nhi số khổ của ta. Miêu phu nhân trong một lúc cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cho dù nàng năm đó cũng là một tài nữ nổi tiếng, nhưng đối với tình huống của nữ nhi, vẫn cảm thấy có chút không thể mở lời. Suy nghĩ một hồi lâu mới uyển chuyển nói. Tiểu Miêu, con từng nói, đêm hôm qua con hướng Mặc Quân Dạ biểu lộ nỗi lòng, hắn từng động tâm, nhưng vẫn không chịu ở trước mặt con nói rõ điều gì cả, phải không? Đúng, nhưng con khẳng định hắn đã từng động tâm, nếu không con cũng không vui vẻ như vậy. Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng trả lời. Vậy là, Tiểu Miêu, nghe lời mẹ, buông tha đi theo người đàn ông này con sẽ không có hạnh phúc đâu. Miêu phu nhân thở dài, thử thăm dò khuyên bảo bối. Vì sao, mẫu thân? Vì sao mẫu thân lại nói như vậy? Một người con trai tốt như thế, vì sao con sẽ không hạnh phúc đây? Miêu Tiểu Miêu khiếp sợ ngẩng đầu hỏi. Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân nhẫn tâm thấy con trở thành công cụ hỏi cưới để gia tộc lớn mạnh hơn hay sao? Miêu phu nhân hít sâu một hơi nói. Không có sự thật nào là tuyệt đối cả. Mặc dù trở thành công cụ hỏi cưới của gia tộc cũng không thể nói là không chiếm được hạnh phúc. Cũng như mẫu thân cùng với phụ thân con không phải là một ví dụ cụ thể sao? Chẳng lẽ bây giờ phụ mẫu không được hạnh phúc? Không, Miêu Tiểu Miêu hoảng sợ kêu lên. Con không giống như phụ thân và mẫu thân năm đó, khi đó mẫu thân còn chưa hiểu gì cả. Nhưng mẫu thân, cho dù mẫu thân cái gì cũng không biết, chẳng lẽ mẫu thân năm đó trong lòng không có cái mơ mộng của con gái con? Của con gái như con sao? Con cả gan hỏi, phụ thân bây giờ cùng người trong mộng của mẫu thân có bao nhiêu phần giống nhau chứ? Cơ thể mềm nhẹ của Miêu phu nhân run lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói. Mộng, ai lại không có, nhưng mộng của Vi Nương cũng là hư ảo. Nhưng mộng của con bây giờ đã trở thành sự thực. Trong hiện thực có một người con trai vĩ đại như vậy, hắn là mộng của con. Con không thể làm như là không thấy, nhất là khi cùng trải qua sinh tử, là khi hắn giật xuống khăn che mặt của con, thậm chí những thứ con muốn cũng đã chiếm được. Miêu Tiểu Miêu kích động đứng lên. Mẫu thân và người trong nhà muốn con gả cho người khác, còn thả chết còn hơn. Nhìn đôi mắt ngập nước của nữ nhi lại nói chuyện quyết tâm như vậy, Miêu phu nhân cảm thấy tận đáy lòng có chút vô lực. Tiểu Miêu, những lời lúc nãy của nương, con đi theo cái kia mặc quần dạ sẽ không có hạnh phúc, cũng không phải chuyện đùa đâu. Là nói thẳng, nói thật. Con có hay không nghĩ đến vì sao mặc quần dạ kia lại không chấp nhận con? Với dung mạo xinh đẹp như thế, với gia thế như vậy, hơn nữa con cũng không kiêu ngạo, không vênh váo hung hăng, lại còn thông minh tuyệt đỉnh, huyền công phi phàm, cùng hắn đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Nói về vấn đề tiền đồ, con cũng sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn trong tương lai. Mà chuyện trong nhà, vì nương cũng tin tưởng nữ nhi của mẫu thân nhất định sẽ là một hiền thê lương mẫu, ra được phòng lớn, vào được phòng bếp. Chỉ cần cưới được con, địa vị ở huyện phủ của người đó đều đủ để kẻ đó phấn đấu cả trăm năm mới có được. Điều này tin tưởng mặc quân dạ kia cũng không phải kẻ mù, vì sao lại không nhìn ra điều này? Nhưng hắn vì sao còn muốn từ chối con? Vì sao? Chẳng lẽ con vẫn chưa ngẫm ra hay sao? Miêu phu nhân thấm thía nói. Nói đến dung mạo của con đủ để khuynh thành khuynh quốc, tin tưởng rằng đứng cùng các tuyệt đại mỹ nhân từ xưa tới nay, nữ nhi của Vi Nương tuyệt đối nằm trong 10 người đứng đầu. Nói đến gia thế, thiên hạ lừng lẫy ít có người so sánh. Cho dù là công chúa hoàng thân trong hồng trần thế tục, nói đến gia trị thì cũng thua con một trời một vực. Tính cách dịu dàng, hiền thục, tài nghệ, võ công cũng là kỳ tài, tài tử, ngàn năm hiếm thấy. Nhưng hắn chẳng những không thụ sủng nhược kinh, ngược lại còn lựa chọn từ chối. Đây là vì nguyên nhân gì chứ? Nghe đến đoạn thoại này, Miêu Tiểu Miêu không khỏi lâm vào trầm tư. Cách nói của mẫu thân có chút phóng đại, nhưng những điều cơ bản đều là sự thật. Nếu bản thân mình có nhiều ưu điểm như vậy, sao mặc quân dạ kia còn muốn từ chối mình? Đây cũng là lý do mà mình nghĩ nát óc không nghĩ ra. Mẫu thân, rốt cuộc là vì lý do gì vậy? Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do gì cả, không khỏi lo lắng nặng nề hỏi lại. Ai, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lý do có thể nói là vô cùng đơn giản. Theo những lời con nói hôm nay, lý do vì sao thái độ của hắn lập tức trở nên lãnh đạm thay đổi, chính là do chuyện đùa kia. Miêu phu nhân hít sâu, thở ra một hơi. Đây, chuyện này là sao? Vì sao sẽ có lý do như vậy chứ? Miêu Tiểu Miêu kinh ngạc. Người có thể chất kỳ ảo đó trong lòng đã có người khác, Miêu phu nhân thở dài nói. Theo những lời con tự thuật, mà quân dạ này xuất khẩu thành thơ, mỗi câu đều là thiên cổ tuyệt cú khiến người ta tỉnh ngộ, nhưng lại biểu lộ một mối tình chân thành sâu như biển. Cố tình bên trong mỗi câu thơ đều có một bầu không khí là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Những câu từ đó, nếu toàn bộ đều là sáng tác của hắn, còn có khúc nhạc táng hoa ngâm mà hôm nay con mang về. Miêu phu nhân chỉ vào nhạc phổ trên tay nàng. Khúc nhạc này chỉ sợ cũng không phải sáng tác của người con gái từ mấy trăm năm trước như lời hắn nói thôi đâu. Nếu đúng, vì sao chúng ta lại chưa từng nghe qua? Vì nương có thể nói là đã chậm mê nhiều năm, tự tin là nói không thua bất cứ người nào ở cái thời đại này, lại chưa từng nghe qua một khúc nhạc triền miên, bồi hồi tuyệt diệu như vậy. Mà phụ thân con vì ham mê của vi nương đã phái ra ngoài biết bao người tìm kiếm nhạc phổ. Mấy tháng trước, khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ kia ở Cúc Hoa Thành vừa xuất hiện, không quá 3 ngày đã có nguyên cả đủ bộ phúc khổ ở chỗ của vi nương. Nếu nó đúng là một khúc phổ cũ, vi nương không thể nào không biết. Còn nữa, khúc nhạc này quả thực rất tuyệt vời, nhưng ý cảnh trong khúc nhạc cũng rất sâu. Ngoài nỗi niềm thương nhớ, hối tiếc ra, bên trong còn là nỗi sầu bi của cảnh chia ly, sinh ly tử biệt. Miêu phu nhân thở dài. Vi nương thậm chí có thể kết luận khúc nhạc này hẳn là do Mặc Quân Dạ, Mặc công tử tự mình soạn ra, là khúc nhạc để hắn tự mình tưởng nhớ người yêu, cho nên mới không có chuyển lưu ra ngoài. Con nên biết, nếu đó không phải là một người con gái đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tuyệt đối không thể viết ra một khúc nhạc hay như vậy. Trong khúc nhạc này, tuy không có câu từ nào nói đến tình yêu nam nữ, nhưng trong mỗi câu mỗi từ đều tràn ngập ai oán vì sinh ly tử biệt, mất mát của tình yêu nam nữ. Một người con gái nếu có người yêu ở bên cạnh mình, cho dù chết cũng là người hạnh phúc nhất, như thế nào có thể để lại một khúc nhạc khiến người yêu của mình ngày ngày đêm đêm phải thương tâm? Con và mẫu thân đều là con gái, chẳng lẽ chúng ta còn không thông hiểu tâm sự của con gái hay sao? Miêu Tiểu Miêu có chút hiểu ra. Cách nói của mẫu thân rất có lý. Chẳng lẽ là, vậy đây căn bản đều là tình yêu của bản thân hắn sau khi chia ly sao? Điểm này hẳn là không còn gì nghi ngờ nữa. Miêu phu nhân gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng đã chỉ cho con thấy, nhờ rõ buổi sáng con từng nói qua. Ngày hôm qua hắn từng đối với vị thiên tài âm luật kia có nói qua một câu. Bước xuống biển rộng không gặp được nước, leo tới Vu Sơn chẳng thấy mây. Đáng tiếc, người ở trong cuộc vĩnh viễn không thể nhận ra. Miêu phu nhân thở dài nói. Nữ nhi, vẫn là câu nói kia, buông tay đi. Nếu là một người còn sống, bằng với nữ nhi của vi nương, tuyệt đối có cơ hội giành thắng lợi. Nhưng đấu với một người đã chết, ngay cả khi con là cửu thiên tiên nữ thì cũng không thể thắng được. Ngay cả miễn cưỡng thắng được, cũng chỉ là một cái thế thân mà thôi. Một thứ hàng hóa thay thế. Nếu là như vậy, con cam tâm hay sao? Thì ra hắn đã trải qua nhiều đau khổ như vậy. Hắn thực sự là chí tình chí nghĩa. Người con trai tốt như vậy, nếu bỏ qua, còn phải tìm một người như thế ở đâu nữa chứ? Ánh mắt Miêu Tử Miêu đặc biệt thê lương, trong giọng nói tràn ngập đau lòng. Không thể tưởng được, người trong lòng của con, vậy mà trong lòng lại đau khổ như thế. Miêu phu nhân cảm thấy vô lực thở dài. Nữ nhi, không phải vi nương muốn nói những lời nhụt chí, nhưng con phải biết, cho dù là nam hay nữ, trong lòng đều có một giấc mơ. Cho dù là người con gái chưa hiểu sự đời, trong lòng cũng sẽ có một giấc mơ, một bóng hình. Dù vĩnh viễn đều là bóng hình mờ nhạt, cho dù là người đàn ông đó, ngay sau này trở thành người âm hiểm độc ác như thế nào, thậm chí tội ác tày trời hoặc là hoang dâm vô đạo, thì người con gái đầu tiên đi vào lòng người đàn ông này vĩnh viễn là đời nữ thần của hắn. Miêu phu nhân từng lời từng chữ nói ra. Người con gái đến sau cùng không có người nào có thể so sánh với người con gái đầu tiên. Cho dù người con gái đến sau này đẹp hơn người đầu tiên 1 vạn lần, thậm chí càng nhiều hơn nữa, nhưng trong lòng người đàn ông, quý giá nhất vĩnh viễn là người tình đầu tiên. Đó là người khi hắn còn trẻ, còn ngây thơ, là người con gái hắn thích nhất, mà không phải là người con gái thứ nhất hắn đạt được. Đổi lại là con gái cũng giống như vậy thôi. Cho dù người con gái này sau này trở nên như thế nào, thậm chí là kỹ nữ, người nào cũng có thể làm chồng, thậm chí là thân ở trong thanh lâu sớm nở tối tàn, một đôi tay đẹp ngàn người gối, một cặp môi đẹp ngàn cả nếm. Nhưng trong lòng nàng cũng sẽ giống như con két học nói mãi một câu, người nàng thích vĩnh viễn là người đàn ông đầu tiên. Trước mặt người đàn ông đó, cho dù nàng lang thang bao nhiêu năm thì vẫn là cô gái hồn nhiên, thẹn thùng của năm xưa. Giọng nói Miêu phu nhân có chút nặng nề. Tiểu Miêu, lời vi nương còn có hiểu không? Nam và nữ kỳ thật đều giống nhau, nét hồn nhiên và chân tình ban đầu cho đến chết cũng sẽ không quên được. Tình huống bây giờ của con là như vậy, mà Mặc Quân Dạ kia tất nhiên trong lòng đã thuộc về một người con gái khác. Miêu phu nhân thở dài. Con có biết vì sao hắn gặp dụ hoặc của con vẫn như cũ do dự, vẫn như cũ từ chối không? Vì hắn sợ. Hắn sợ con sẽ ảnh hưởng đến vị trí của người nào đó trong lòng hắn. Hắn không dám nếm thử, không dám đặt cược. Miêu Tiểu Miêu hai tay nâng đôi má, lẩm bẩm. Nhưng mẫu thân, trong lòng hắn có một người để tưởng nhớ, sớm sớm tối tối đau khổ nhớ lại, trong lòng chẳng phải sẽ rất đau đớn sao? Nếu vĩnh viễn cũng không có người giải quyết giùm hắn, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Hắn là một người có thể chất kỳ ảo, nhất định sinh mệnh kéo dài, chẳng lẽ sẽ phải đau khổ cả đời như vậy? Vậy thật khiến người ta đau lòng à? Còn sao có thể để như vậy chứ? Có nhất định phải giải cứu hắn, nhất định phải. Miêu phu nhân trợn mắt trừng miệng, rơi vào chán nản. Bà khổ tâm nói nhiều như vậy, mục đích chính là hy vọng nữ nhi có thể buông tay. Nhưng ai ngờ bây giờ, những lời đó lại phản tác dụng. Đây đúng là bất ngờ. Miêu tiểu miêu tâm tư quả nhiên là. Xem ra, nha đầu nàng đã không còn thuốc chữa. Đạo lý thì nàng hiểu được, nhưng khi nàng đã vĩnh viễn xa đọa trong lưới tình rồi, thì kệ mẹ đạo lý đi. Vậy còn biết vì sao hôm nay hắn lại lãnh đạm như vậy không? Không vì cái gì khác, là vì tình cảm tỉ muội giữa con và tiểu đậu nha quá sâu đậm, rất dễ dàng gắn bó với nhau. Thậm chí hai người các con như một người khó có thể chia lìa. Một khi con tiến vào cuộc sống của hắn, tiểu đậu nha cũng theo vào. Cứ như vậy đối với vị trí trong lòng hắn đó là sự uy hiếp rất lớn, thậm chí là khiêu chiến, biết không? Miêu phu nhân còn cố gắng đến cùng. Hơn nữa chỉ cần hắn vào trước, thì hắn là chủ. Mai sau nếu con và hắn sống chung, chỉ cần con và tiểu đậu nha vẫn sống chung với nhau, hắn sẽ bắt đầu nổi lên, lòng nghi ngờ. Chỉ cần con và tiểu đậu nha cùng đồng ý một việc gì đó, hắn sẽ sinh ra phản cảm. Theo một người như vậy, còn có hạnh phúc gì đáng nói cơ chứ? Nữ nhi, buông tay đi, đừng để đến ngày không thể thu hồi lại thì mới hối hận. Chẳng lẽ trong phiếu miếu huyễn phủ này tổng cộng có 8 thế gia siêu cấp lớn, hàng trăm trung niên và tiểu thế gia, cũng đã có rất nhiều thanh niên tài tuấn, vậy mà không có một người nào sánh bằng Mặc Quân Dạ kia sao? Miêu phu nhân vô lực hỏi. Tạm thời không có người nào có thể sánh bằng Mặc Quân Dạ. Hắn thực sự rất đáng thương. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu đã bị Mặc Quân Dạ tạo nên một hình mẫu đàn ông lụy vì tình hoàn mỹ. Đôi mắt đẹp của nàng thê lương nói: một người con trai như vậy có thể lạnh nhạt với dung mạo và tài hoa của con, hoàn toàn không nhìn quyền thế của Miêu gia chúng ta, vẫn như cũ lựa chọn từ chối. Mẫu thân, người như vậy rõ ràng chính là xem phú quý như mây bay, xem công danh như cặn bã. Người như vậy mới là người duy nhất trọng tình cảm chân chính, mới chính là người đàn ông hiếm thấy trên đời. Mẫu thân không phải vẫn dạy con như vậy sao? Chẳng lẽ khi chuyện đã tới trước mặt, mẫu thân, ước nguyện ban đầu của mẫu thân liền cải biến? Chẳng lẽ mẫu thân muốn con bỏ qua một người đàn ông hiếm thấy trên đời mà phải gả cho một tên thế gia đệ tử không chút tiếng tăm, thảm hòa háo sắc, không hề có tình cảm, không hề có đạo đức? Cũng chỉ vì tên thế gia công tử đó trên đầu có một vòng hào quang sáng chói là có thể trợ giúp rất lớn cho Miêu gia. Nhưng tên thế gia công tử ở ngoài kia trong mắt con đều là một đám tranh danh trục lợi vô vị. Mẫu thân vừa mới hỏi con, thực sự không có người nào sánh bằng Mặc Quân Dạ sao? Con trịnh trọng nói cho mẫu thần biết, thực sự không ai có thể sánh bằng hắn. Đem những tên thế gia công tử kia so với Mặc Quân Dạ cũng không bằng một ngón chân của hắn đâu. Miêu Tiểu Miêu kiêu ngạo cười, tựa như là muốn nói với trời đất tuyên bố, mở rộng hai tay, lớn tiếng nói. Vì vậy trên thế giới này, chỉ có hắn mới tên là Mặc Quân Dạ, những người khác đều không phải. Ta chỉ muốn có hắn mà thôi. Mẫu thần không biết tên này rất tuấn tú sao? Mặc Quân Dạ, bóng đen đem như mực, lại tràn ngập khí chất quân tử, như tia sáng xuyên đêm. Miêu Tiểu Miêu si mê ngốc nghếch nở nụ cười. Miêu phu nhân ảm đạm thở dài, thực sự là hết chỗ để nói. Bà thực sự không rõ, với tính cách mềm mại dịu dàng như mình, sao có thể sinh ra một đứa con gái bướng bỉnh như vậy chứ? Mọi chuyện đều chỉ để tâm đến những thứ vụn vặt mà thôi. Hoặc là Miêu phu nhân cũng chỉ là người trong cuộc, bà đã xem nhẹ một chuyện rất quan trọng. Trong miêu tả của bà, Mặc Quân Dạ là một người lụy vì tình, lại không phát hiện được rằng giờ phút này, Miêu Tiểu Miêu lại không phải như vậy, nàng chính là yêu người đàn ông đầu tiên của nàng, Mặc Quân Dạ. Mẫu thân, chính vì Quân Dạ ca đối với tình cũ vô oán vô hối cho nên càng ưa thích huynh ấy hơn. Đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu phát ra ánh sáng nóng bỏng, tràn ngập khát khao. Bởi vì con thích huynh ấy cho nên con muốn ở bên cạnh huynh ấy, con sẽ không để ý chuyện thành vật thay thế. Chỉ cần có thể làm dịu vết thương trong lòng huynh ấy thì con có thể làm vật thay thế có làm sao chứ. Con không muốn huynh ấy cứ cau mày miễn cưỡng cười vui như vậy. Nếu vậy, cho dù con không ở bên cạnh huynh ấy, con cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Miêu phu nhân kinh ngạc nhìn con gái, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Nếu năm đó mình cũng kiên định như con bé. Ai, bây giờ nói vậy còn tác dụng gì? Cuộc sống của mình hiện giờ cũng rất hạnh phúc. Trượng phu săn sóc ôn nhu, con gái thì thông tuệ nhu thuận. Là một nữ nhân, cả đời này còn gì mà chưa đủ nữa. Ngay cả là con đi theo huynh ấy chịu khổ, bị giày vò, con vẫn vui vẻ tình nguyện. Miêu Tiểu Miêu nâng cằm, nhìn vầng trăng đã sắp lên tới giữa bầu trời, ở ngoài cửa sổ mơ màng nói. Chỉ cần có thể cùng huynh ấy ở một chỗ còn đã thỏa mãn rồi. Giọng Miêu Tiểu Miêu rất kiên định, hơn nữa tựa hồ đã hạ quyết tâm. Quân dạ, vết thương trong lòng huynh, muội sẽ dùng cuộc đời của muội, nhu tình của muội chữa thương cho huynh, giúp huynh bình phục. Thân thể Miêu phu nhân lung lay vài cái, ánh mắt khát khao và mơ mộng của con gái, đột nhiên cảm giác cả người bà vô lực. Tuy rằng con mình ở ngay trước mắt, nhưng cảm thấy thật sự rất xa xôi. Mặc quân dạ, ngươi cứ như vậy mà đem trái tim con gái ta lấy đi mất. Ngươi có không linh thể chất, rốt cuộc ngươi là loại người gì? Mẫu thân, ngươi cũng có nói qua, vô luận nam nữ đều đối với mối tình đầu nhớ mãi không quên. Mà quân giả ca chính là người đầu tiên con yêu. Miêu Tiểu Miêu ngượng ngùng cười. Mẫu thân, con thực sự không quên được huynh ấy, chỉ sợ đời này kiếp này vĩnh viễn không thể quên được. Khoảnh khắc con ở trước mặt huynh ấy tháo khăn che mặt ra, con đột nhiên cảm thấy cả đời này con đã có chỗ để dựa vào, có nơi để nương tựa vững chắc. Mẫu thân, cảm giác này thực là hạnh phúc, rất hạnh phúc a. Miêu Tử Miêu ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn mẹ. Vẻ ngài của quân giả ca tuy không thể coi là anh tuấn tiêu sái, nhưng trong mắt con, huynh ấy còn gấp vạn lần bọn thế gia đệ tử chỉ có cái mẽ bề ngoài, hơn trăm vạn lần, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh. Miêu phu nhân hoàn toàn không có lời nào để nói, cúi đầu thở dài một tiếng đi ra ngoài. Đột nhiên bà nghĩ tới cái gì ngay tại cửa chợt dừng lại hỏi. Con mới nói đêm qua chính là con tháo khăn che mặt, chứ hắn không có... Miêu Tử Miêu nhất thời ngây ngần cả người, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Nàng biết mẫu thân nghe được gì trong lời nói của mình, bèn làm nũng. Mẫu thân, mặc kệ là con gỡ hay là huynh ấy gỡ ra, dù thế nào đi nữa, huynh ấy cũng là nam tử duy nhất nhìn thấy chân diện mục của con từ lúc con trưởng thành đến giờ. Mà trong lòng con, tấm khăn che mặt kia, từ lâu cũng vì huynh ấy mà mở ra. Điều này với việc huynh ấy tự tháo gỡ khăn che mặt, hay còn gỡ thì có gì khác nhau đâu. Miêu phu nhân ngơ ngẩn đứng một hồi, thực sự không biết phải nói như thế nào cho phải. Do người nào tháo khăn che mặt, chủ động với bị động khác nhau rất lớn. Nhưng miêu phu nhân do dự mãi, rốt cuộc thở dài không dám mở miệng, mà lặng yên rời đi. Bà chỉ cảm thấy hôm nay mình lo lắng còn nhiều hơn, từ trước tới giờ gộp lại nhiều lần. Mặc quân dạ, con gái ta với ngươi thâm tình như vậy, mong ngươi ngàn vạn lần đừng có cô phụ nó. Miêu phu nhân quay về phía mặt trăng sáng tỏ, chân thành nói ra nguyện vọng duy nhất lúc xế chiều của mình. Quân đại thiếu gia thì căn bản không ngờ được, bởi vì sự cự tuyệt của mình cùng với tích tắc khác thường mà lại nảy sinh ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Hơn nữa mình chỉ tùy ý đảo lại tên để tạo thành một cái tên khác lại có thể mang đầy vẻ quân tử, tình thơ ý họa như thế. Không thể không thừa nhận được óc tưởng tượng của nữ nhân thực sự rất phong phú. Tuy rằng không thể nói toàn bộ phán đoán của Miêu Mẫu đều sai, trên thực tế hầu hết phán đoán của nàng đều đúng, kể cả lý do quân đại thiếu gia cự tuyệt Miêu Tiểu Miêu là vì nữ nhân khác, thậm chí còn đoán được ý cảnh mà Táng Hoa Ngâm được viết ra. Nhưng đem mấy thứ này tổng hợp lại thì lại khác biệt rất lớn so với sự thật, như là trời với đất, hoặc nói là chống đánh xuôi càn thổi ngược, dầu nọ cắm mà đít bà kia thì cũng không sai biệt lắm. Sau khi Miêu Tiểu Miêu rời đi, quân đại thiếu liền chuẩn bị đi ngủ. Hắn cũng là người, chỉ cần là người thì sẽ biết mệt mỏi. Có vẻ như đến bây giờ quân đại thiếu đã có một thời gian tương đối dài, không được nghỉ ngơi tốt. Dù sao, trong những ngày kế tiếp, vô luận ứng phó với chiến gia, ứng phó đám người Tào Quốc Phong, rồi chúc thọ Miêu Kinh Vân hay là tiến vào linh dược viên, đều là chuyện hao tổn tinh thần lực. Giờ nghỉ ngơi sớm một chút lại có thể vượn cớ tránh thoát sự truy vấn của đám Tào Thánh Hoàng, nhất cử lương tiện, cớ sao không làm. Cho nên quân đại thiếu liền tắt đèn, veo một cái đã cởi sạch quần áo trần chuồng chui vào trong chăn. Ặc, vốn là quân Mạc Tà không có thói quen ngủ chuồng, làm một sát thủ lại là một sát thủ vĩ đại, hắn tự nhiên phải có sự chuẩn bị để tùy thời ứng biến. Chỉ cần là người thì luôn phải có thể diện, chuyện cởi sạch mà đánh nhau thì chỉ thích hợp giữa cô nam quả nữ mà thôi. Nếu cùng một nam nhân giơ kiếm chém giết mà còn cởi chuồng, áp lực sẽ là khá lớn, ngang với chuyện học thi, thi học kỳ. Thế nhưng từ lúc Quân Đại Thiếu có được thần thông âm dương độn, nhất là có thể tùy thời trốn vào Hồng Quân Tháp, thì Quân Đại Thiếu gia dần dần cải biến thói quen của mình. Hắn tàng trữ trong Hồng Quân Tháp không ít quần áo, từ trong ra ngoài đều là nguyên bộ, lúc nào cũng có thể tiến vào. Hơn nữa còn là trần truồng đi vào mà áo mũ chỉnh tề đi ra, lại có được hiệu quả đánh lén. Chuyện này thực sự là quá sung sướng, cho nên Quân Đại Thiếu dần đã thích ngủ trần, là một phương thức ngủ có thể thả lỏng cơ thể và thả lỏng thần kinh tốt nhất. Tối nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, thế sự đúng là không có gì tuyệt đối, chắc gì đã giống với ý người. Chẳng hạn như tối nay, Quân Đại Thiếu gia sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Đêm dài yên lặng, mặt trăng treo cao chiếu rọi ngàn dặm đường. Trăng soi sáng tỏ mọi thứ, vốn không phải là thời cơ tốt cho dạ hành nhân hoạt động. Thế nhưng mọi việc đều luôn có ngoại lệ. Vẫn là câu nói kia, thế sự không có gì gọi là tuyệt đối. Ở một hướng khác dưới chân núi, một bóng đen quỷ dị dùng tốc độ cực nhanh phi tường mà lên. Tốc độ tiến lên của người này nhanh vô cùng, nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào cả. Quần áo hắn lẫn cả miếng vải che mặt đều màu đen, ngay cả cái đầu cũng bịt kín chỉ độ la, lộ ra cặp mắt dị thường hung hãn. Có điều, sự hờ hững trong mắt người này tuyệt đối không phải là loại hờ hững với tình đời đen bạc, mà là loại hờ hững xem thường tánh mạng thiên hạ chúng sinh như cỏ rác, hồn nhiên không để trong lòng. Tựa hồ vô luận sự tình sinh tử của bất kỳ cả nào, trong lòng hắn đều không đáng một đồng. Tốc độ tiến lên của hắn rất nhanh, giống như phương xa vừa mới xuất hiện một mảnh mây đen, thì ngay sau đó bóng người hắn đã tới trước tiểu viện của đám Tào Thánh Hoàng đang ở. Tu vi người này cao hơn hẳn đám người Tào Quốc Phong, hơn nữa là cao hơn rất nhiều. Bởi vì mãi cho khi hắn tới trước cửa viện của bốn vị thánh hoàng trực đêm, họ vẫn chưa phát hiện ra được. Phải biết rằng nếu đối phương cũng là thánh hoàng, khi tiến đến thì bọn hắn có thể ở trong ngoài 30 trượng phát hiện ra. Nhưng hiện tại, người này đã gần trong gang tấc, bọn hắn vẫn hồn nhiên chưa phát giác. Ngay sau đó, tên hắc y nhân này không chút do dự trực tiếp phóng người lên, giống một con chim màu đen đột nhiên gập cánh lại. Dùng một tư thế khác thường giống như mũi tên bén nhọn bắn thẳng lên giữa không trung, tốc độ cực nhanh. Nhưng cả quá trình lại như cũ vô thành vô tức. Ở giữa không trung, hắn căn bản không cần phải thay đổi gì, cả người cực kỳ đột ngột bắn thẳng xuống. Mãi đến lúc sắp chạm vào đỉnh viện mới phát ra một tiếng đủ làm rung trời chuyển đất, kinh phong gào thét. Huyền khí cả người hắn đều dung nhập vào một kích này. Không khí trong cả thiên địa tựa hồ như ngưng trệ lại. Giờ khắc này, ngay cả tia sáng mặt trăng chiếu xuống cũng bị sai chỗ đi, không gian tù lung. Hơn nữa, phạm vi bao phủ của đạo không gian tù lung này lại là cả tòa tiểu viện. Phạm vi giam cầm lớn như vậy, tin tưởng cho dù là thánh hoàng, tam cấp đỉnh phong như Tào Quốc Phong, tự mình thi triển cũng tuyệt đối làm không được. Người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không thực lực. Thực lực của tên hắc y nhân này đã cường hãn đến mức biến thái. Mục tiêu của chiêu này cũng là một loạt kiến trúc trong tiểu viện của bọn Tào Quốc Phong. Ai cũng thấy rõ nơi này chính là chỗ được phòng vệ nghiêm mật nhất của tiểu viện. Cả có không linh thể chất tất nhiên là ở đây. Một chiêu này chưa chắc đã đủ sức hủy diệt Thánh Hoàng, nhưng nếu muốn khiến Thánh Hoàng bị thương thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa là dưới tình huống không chút phòng bị mà đánh lén. Nhưng mục đích chủ yếu của chiêu này vẫn là kẻ có không linh thể chất. Một kích này, ngoài lực công kích có thể khiến Thánh Hoàng cường giả bị trọng thương, còn có một tác dụng công kích khác. Chỉ cần có không linh thể chất còn đang ở trong phòng, như vậy nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Dù chỉ sượt qua một chút thì cũng không có chút may mắn nào sống sót. Kẻ không tiếc lén thi hành thủ đoạn độc ác, tuyệt đỉnh cao thủ lấy mạnh hiếp yếu, ám toán Quân Đại Thiếu gia cùng bảy đại Thánh Hoàng này chính là cường giả cấp bậc Thánh Tôn của chiến gia, Triệt Địa Thủ, Chiến Tiêu Tiêu. Chiến Luân Hồi lần này rất hào phóng, vừa ra tay đã điều động một nhân vật đương thời phải nắm chắc đỉnh phong. Hiện tại chiến gia đột nhiên gặp phải biến cố, mọi việc rối loạn. Chiến Luân Hồi vốn cũng không nghĩ kẻ đầu tiên mà mình muốn diệt trừ lại là kẻ có không linh thể chất, Mặc Đại Thiếu gia. Dù là Mặc Quân Dạ có được không linh thể chất, tiềm lực kinh người, nhưng ít ra trong một khoảng thời gian tương đối dài, hắn khó có thể bước vào nhóm cao thủ hàng đầu. Chỉ cần thực lực không đủ thì với chiến gia mà nói cũng không đủ để đếm xỉa. Nhưng cái chết của huynh đệ Chiến Thành Phong cùng Chiến Ngọc Thụ là nhắc nhở vị lão tổ tông Chiến gia này một vấn đề trọng yếu. Chiến gia luôn luôn thuận buồm xuôi gió, Chiến gia phong quang vô hạn, vì sao tới nông nỗi hôm nay? Vì sao âm mưu của Chiến gia tiến hành đã hơn ngàn năm lại riêng lúc này bị phá hỏng? Có thể là do thời vận, có thể do số mạng, hoặc là tất cả đều không phải, bởi vì tác động lên tất cả chuyện này là một biến số. Hết thảy nếu trở về điểm xuất phát, tất cả đều bởi vì Mặc Quân Dạ, biến số này vô cùng lớn. Mà quan trọng nhất chính là vì Chiến gia đã sai khiến Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ tính kế Mặc đại thiếu gia, hòng hoàn toàn điều khiển được hắn, cuối cùng không trộm được gà còn mất đi nắm gạo. Cũng chính bởi vì không cam tâm chịu thua, Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ hai huynh đệ mới ra lệnh cho thuộc hạ ám sát Mặc Quân Dạ. Hết thảy mọi chuyện đều vì vậy mà xảy ra. Nếu nhất định phải nói vận số, như vậy nguyên nhân thay đổi vận số thuận buồm xuôi gió của Chiến gia cũng chỉ có cái tên Sao Quả Tạ Mặc Quân Dạ kia thôi. Cho nên nhất định phải diệt trừ hắn. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, Chiến Luân Hồi rốt cuộc nhờ tình báo mà biết được ngay lúc sáu gã thị vệ của Chiến gia sắp giết chết Mặc Quân Dạ cùng Miêu Tiểu Miêu, đột nhiên có một cao thủ cái thế hiện thân, thi chuyển ra thần kỹ ngự kiếm thuật mà chỉ có thánh tôn cường giả mới có thể sử dụng để giết sạch bọn chúng, cứu Mặc Quân Dạ và Miêu Tiểu Miêu. Chuyện này vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng vấn đề chân chính là ở chỗ. Chỉ trong một ngày, kế hoạch lớn mà Chiến gia bố trí gần mấy ngàn năm nay đã sắp tới thời điểm đại công cáo thành, lại gặp phải đả kích cực kỳ tàn khốc, khiến cho toàn bộ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Mấy ngàn năm toàn tính, tâm huyết của mấy chục thế hệ, vô số nhân lực, tài lực đều đã tan thành mây khói. Cũng lại là do một vị cường giả có thực lực bí hiểm xông vào thế giới trong lòng đất. Đầu tiên, hắn giết chết Chiến Thiên Cơ, hủy đi vận số cùng với đảo lộn kế hoạch của Chiến gia, hủy diệt toàn bộ kế hoạch ngàn năm ở đây. Lúc sau, hắn lại thi triển thủ đoạn giết chết hai gã mộng bối của Chiến gia là Chiến Thanh Phong, Chiến Ngọc Thụ. Bất chấp tử trạng của hai tên này như thế nào, Chiến Luân Hồi tuyệt đối không tin hai người họ bị hù chết. Chuyện này cũng không kỳ quái, thời điểm hai tên này chết quá trùng hợp, đều chết sau khi vị cao thủ thần bí kia tiến tới. Đem những sự việc quỷ dị phát sinh ở trong hai ngày tổng kết lại, tên cường giả thần bí đến Chiến gia gây sự cùng với tên cao thủ thần bí lúc trước cứu mạng Mặc Quân Dạ, Miêu Tiểu Miêu, trong lòng Chiến Luân Hồi đã dần dần hợp lại thành một kết luận. Chuyện này cơ bản đã có thể xác định đều là một người làm ra. Bởi vì Chiến gia đối phó Mặc Quân Dạ nên hắn mới trả thù. Thậm chí cái chết của hai huynh đệ Chiến Thanh Phong cũng là bởi vì bọn hắn dám cho thuộc hạ ám sát quân Mặc Quân Dạ. Chiến Luân Hồi đưa ra kết luận tất cả mọi chuyện đều do tên Mặc Quân Dạ, cả có không linh thể chất kia gây nên. Vì cao thủ thần bí này rất coi trọng Mặc Quân Dạ, cho nên chỉ cần giết chết Mặc Quân Dạ, người kia chắc chắn sẽ hiện thân. Cho nên lúc Chiến Luân Hồi nhận được tin Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ chết, lập tức đã phát ra một đạo mệnh lệnh tuyệt sát, là tức khắc giết ngay cả của không linh thể chất Mặc Quân Dạ kia. Nguyên lai kẻ tiếp nhận nhiệm vụ này Chiến Tiêu Tiêu tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, đứng mũi chịu sào, lập tức triển khai hành động. Đối với Chiến Tiêu Tiêu mà nói, ỷ mạnh hiếp yếu không tính là gì, tự hạ thân phận cũng không quá quan trọng. Quá trình hoàn toàn không trọng yếu, mà chỉ có kết quả mới là có ý nghĩa. Chỉ có hoàn thành mệnh lệnh Chiến Luân Hồi giao phó mới là quan trọng nhất. Hiện tại có thể nói đã đến thời khắc sinh tử. Cùng lúc đó thì trong giấc mộng, Quân Mặc Tà đột nhiên cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt, hơn nữa lại là nguy cơ tử vong chí mạng. Hắn cơ hồ không kịp trợn mắt mà lập tức trốn ngay vào Hồng Quân Tháp. Cùng lúc đó một tiếng gào thét sắc nhọn vang vọng cả thiên địa. Có địch tập kích, mọi người cẩn thận, người đến là cao thủ. Trong nháy mắt khi tiếng hét vang lên, có bốn đạo kiếm quang dị thường sáng lạng huy hoàng, theo trên mặt đất bốn phương tám hướng bay tới. Tuy phương hướng khác nhau nhưng lại có chung mục tiêu. Bốn đạo kiếm quang bất thình lình cùng tạo thành bốn cột sáng lóa liên tiếp lao về hướng gã hắc y nhân Chiến Tiêu Tiêu ở giữa không trung. Một tiếng ầm vang lên, tờ hồ không khí trong trời đất cũng bởi vậy mà chấn động mãnh liệt. Viện tử của Tào Quốc Phong, một loạt tổng cộng 30-40 gian phòng, đồng thời sụp đổ, khói bụi bay mù mịt, vô số mảnh ngói vỡ và gỗ vụn bay tung tóe khắp nơi, một đám mây hình nấm thật lớn bay lên. Thành thế vô cùng to lớn so với lực nổ của một trái bom nguyên tử, chỉ có hơn chứ không hề kém. Cả đại viện ba tầng và một vườn hoa nhỏ phía ngoài đều bị tiêu hủy sạch sẽ dưới một kích này. Uy lực một đòn của Thánh Tôn cường giả chính là tới bực này sao? Bên trong đám bụi khói mù mịt, đột ngột có vài tiếng rít gào phẫn nộ. Ba đạo kiếm quang lấp lánh xông qua đám sương khói vạch không mà tiến. Đám người Tào Quốc Phong ở trong phòng tới cùng với bốn đạo kiếm quang vốn đã khuấy động tới cực hạn kia. Bảy vị thánh hoàng đồng thời toàn lực ra tay. Mục tiêu chính là gã ác y nhân bịt mặt ở giữa không trung. Bảy đại thánh hoàng liên thủ, thề phải giết chết người này. Giờ phút này trong lòng cả bảy người có thể nói là đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhất là ba người Tào Quốc Phong, Bạch Kỳ Phong đang nghỉ ngơi trong phòng. Nếu không phải bọn họ mấy ngày nay luôn cảnh giác cao độ, mỗi lúc trời tối nghỉ ngơi đều đã đả tọa luyện công thay vì ngủ, thì chỉ sợ đã chết mà không biết gì ở trong đoàn công kích chí mạng vừa rồi.